cũng là người bạn gái qua lại lâu nhất của Phạm Tích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net